gocchuyenaudio.com, cực kỳ xinh đẹp và vòng eo thon đang đứng đó. Trên người các nàng toàn bộ đều mặc vũ y bằng vàng ròng hoặc bằng tơ lụa 7 màu. Từng nàng thoạt nhìn đều có khí chất xuất trần, phảng phất như cung tần mỹ nữ của thần tiên. Nhưng Hàn Lập phát hiện rất nhanh, những nữ tử xinh đẹp động lòng người này thực tế tất cả đều là các khôi lỗi tinh xảo mà thôi. Hai vị đạo hữu, mỗi vị chọn một tầng lầu các ở tạm. Nếu có việc lặt vặt gì thì cứ việc phân phó cho những con khôi lỗi này đi làm cũng được. Lân Cửu nói một câu, rồi đơn giản bay lên tầng lầu các cao nhất rồi đi vào. Lân Thập Thất liếc mắt nhìn Hàn Lập không nói gì, phi thân lên, hạ xuống trước cửa chỗ trống của tầng lầu các thứ hai, thò tay ra sờ lên gương mặt khôi lỗi nữ tử đứng ở cửa, rồi tấm tắc tán dương. Ồ, sờ tay vào cảm giác quả thực không tệ. Dứt lời, y cười hì hì, rồi đẩy cửa phòng lầu các đi vào. Cách chương.